Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1056, chương 1056, nhân đạo tai nạn. Emma đến thế gian. Friend 3, ta cho Barney gọi điện thoại. Matthew thấy Ted chần chờ, vội vàng cầm điện thoại lên cho Barney đánh tới. Đừng nói đùa, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Barney cười nhạo nói, Ted, ta là người bằng hữu tốt nhất. Ta mãi mãi cũng đứng tại ngươi bên này. Chấm ngoặc kép, xem trước một chút xoan thiết kế khái niệm. Sau đó lại cho chúng ta trả lời điện thoại. Adam đánh gãy. Không phải vậy cam đoan của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi chờ một lát. Barney nghe. Đến Adam âm thanh. Lỗ mãng giọng điệu vừa thu lại. Cúp điện thoại. Thấy được chưa? Adam nhún vai nói. Barney trong miệng tuyệt đối khái niệm. Cùng chúng ta nhận biết là không giống. Sở dĩ tại sự kiện trọng đại bên trên, chúng ta muốn bảo đảm hắn nghe lọt được. Nửa giờ sau, Barney xuất hiện tại Friend Bar ngoài cửa. Đối với Adam bọn họ phất tay kêu to. Adam đối với gác cổng phất phất tay. Barney cái này mới có thể đi vào. So, Ted mong đợi nhìn qua Barney. Soan thiết kế khái niệm không có chinh phục ngươi. Đúng hay không? Xin lỗi. Thật rất xin lỗi. Barney áy náy nhìn qua Ted. Nếu có một khả năng nhỏ nhoi, ta nhất định sẽ bác bỏ Soan. Tuyển dụng Ted ngươi thiết kế phương án. Nhưng ta là một cái nghiêm chỉnh công ty cao quản. Ta không thể xử trí theo cảm tính đến bác bỏ một cái hoàn mỹ thiết kế phương án. Hoàn mỹ? Adam cười nhạo nói. Nói nghe một chút. Ta không tin còn có cái gì hoàn mỹ phương án nói một chút. Soan thiết kế khái niệm. Là dùng bạo long tạo hình đến chế tạo Giant ngân hàng. Barney giải thích nói. Phòng làm việc của ta sẽ tại bạo long trên đầu. Mà tại ta cái kia rộng lớn Honduras gỗ tử đàn trên bàn công tác. Còn sẽ có một cái nút. Coi ta đè xuống về sau. Bạo long miệng sẽ mở ra. Hướng ra phía ngoài phun lửa. Thấy được chưa? Đây quả thực là toàn bộ vũ trụ tuyệt nhất kiến trúc. Không có khả năng so đây càng khốc. Ted, ngươi nói cho ta, ngươi có thể thiết kế ra so cái này còn khốc cao ốc. Để ta có thể bác bỏ phương án như vậy sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ted trợn mắt há hốc mồm. Hắn thiết kế thuộc về chung quy chung củ cái chủng loại kia. Nào có loại này thiên mã hành không cấu tứ. Xem ra ngươi là không có. Barney thở dài nói, thế nhưng Soan có. Bọn họ không ngừng siêu việt chính mình. Liền tại ta tưởng rằng đây đã là toàn bộ vũ trụ nhất khốc tổng bộ cao ốc lúc. Bọn họ dùng hành động thực tế lần nữa phá vỡ ta nhận biết. Tại bạo long cao ốc đỉnh đầu cái kia một vòng Giant ngân hàng logo bên trên. Chữ cái N bên trong lại có một cái ổn thỏa nghệ thuật bẩn hộp đêm. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Barney chân đều mềm nhũn. Lớn tiếng kêu lên, đại gia hòa. Đây chính là một nhà ổn thỏa nghệ thuật bẩn hộp đêm a. Tại chúng ta văn phòng bên trong. Khi chúng ta sau này hãy nói mở hội nghị qua điện thoại. Đi liền không phải là sân thượng uống rượu ngắm phong cảnh. Chúng ta trực tiếp đi ổn thỏa nghệ thuật bẩn hộp đêm. Uống rượu nhìn đẹp nhất phong cảnh. Ia, cho ta một cái vỗ tay. Barney nâng tay. Điên cuồng muốn cùng Matthew bọn họ vỗ tay chúc mừng. Thế nhưng căn bản không có người để ý đến hắn. Đây chính là trong mắt ngươi hoàn mỹ nhất thiết kế phương án. Adam cảm thán nói. Bạo long tạo hình. Phun lửa mánh lới. Ổn thỏa nghệ thuật bẩn hộp đêm. Tất cả đều là nhằm vào ngươi trong lòng tốt. Ngươi đầu tiên là cổ vũ Ted đưa vào. Cuối cùng lại tính toán vì ngươi những này dở hơi. Mà bác bỏ rơi Ted cố gắng. Đây chính là Ted bằng hữu tốt nhất làm sự tình sao. Các vị, hiện tại đã biết rõ ta vì cái gì mặc kệ hắn đi. Không phải như vậy, các ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, Barney muốn giải thích. Được a, ngươi giải thích đi. Adam nhìn xem hắn. Ngoặc kép, ta cũng không muốn. Ai có thể nghĩ tới Soan bọn họ có thể thiết kế ra loại này huyễn khốc phương án đây. Barney giải thích nói. Chúng ta cũng không muốn. Hiện tại. Lăn ra tầm mắt của chúng ta. Adam một ngón tay cửa ra vào. Barney còn muốn lề mề. Nhưng ở Adam ánh mắt nhìn kỹ, đến cùng còn là đứng dậy rời đi. Không phải vậy cửa ra vào bảo an tới về sau, thật sẽ đem hắn ném ra. Quá đáng, Matthew cả giận nói. Ted, ta xin thề, ta không biết hắn tính toán làm ra loại chuyện này. Được rồi, đây chính là Barney. Ted mất hết cả hứng. May mà Adam liếc mắt một cái thấy ngay hắn. Cũng tiết kiệm ta mấy tuần mất ăn mất ngủ. Cùng vô hạn hy vọng, vô hạn thất vọng. Vậy cũng là chuyện tốt. Adam nhìn xem hắn. Về sau ngươi sẽ có cơ hội. Là Kaneko cũng sẽ phát sáng. Ân, Lily cùng Matthew vội vàng phụ họa. Xoan loại này thiết kế, rõ ràng là nhằm vào Barney có chuẩn bị mà đến. Thế nhưng Barney yêu thích, không nhất định liền đại biểu những người khác. Nói không chắc những người khác vô cùng chán ghét loại này thiết kế cũng khó nói. Có lẽ vậy, không quan trọng. Ted nâng chén, kính cái này hoang đường thế giới. Kính cái này hoang đường thế giới. Tất cả mọi người nâng chén. Rất nhanh, cái này thế giới hoang đường thật hiện ra. Adam tại đem hết toàn lực bảo đảm tất cả thân bằng hảo hữu hành trình tránh đi loại này hoang đường. Hắn cố gắng không có uổng phí. Ted không có đi bên kia siêu tầm dân ca. Chandler bởi vì nghiệp dư ra ngoài đi công tác, không tại bọn hắn công ty. Rachel cũng không có mang Emma ngồi máy bay du lịch. Làm hoang đường diễn đại hoang lúc, bọn họ sợ hãi về sau, chính là một trận hoảng sợ. Sau đó lại lần sợ hãi. Adam cũng không có thời gian đi trấn an bọn họ, bởi vì quá nhiều trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ. Mà liền tại Adam không biết ngày đêm bận rộn thời điểm, Peggy kế phụ David đột nhiên mở ra điện thoại, nói Linda sinh non khó sinh. Cái gì? Adam giật mình, một bên cứu người, một bên quát, ngươi để Robinson bác sĩ nghe. Đợi đến cùng Robinson bác sĩ sau khi trao đổi phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Một cái không tốt, mẫu nữ cũng không sống nổi. Không cần tắt điện thoại, ta lập tức chạy tới. Adam nói liền bắt đầu giao tiếp nhiệm vụ. Nhanh chóng rời đi, người có thân sơ xa gần. Lúc này, quản đối phương là ai? Cũng không sánh nổi Peggy mụ mụ cùng muội muội tính mệnh trọng yếu. Khoa ngoại chủ nhiệm nhận được tin tức lúc, Adam đã sớm đua xe rời đi y học trung tâm. Gấp đến độ hắn thẳng dậm chân. Y học trung tâm liền tại New York, là trận này nhân đạo tai nạn cứu hộ chủ lực một trong. Mà trưởng nội trú Adam chính là bệnh viện thực tế tổng chỉ huy. Mặc dù nói Adam tại cứu giúp thời gian dài như vậy về sau, cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khoa ngoại chủ nhiệm hiện tại bao nhiêu muốn Adam có thể một mực chống đỡ đi xuống. Nói cho cùng, bây giờ không phải là 20 năm sau. Không cách nào sinh động thuyết minh kéo dài công việc cái từ ngữ này huyền bí. Cũng vô pháp dùng mèo con chó phấn chấn nhân tâm. Dám làm như vậy đến, chỉ sợ sẽ bị người đánh thành chó chết. Adam giờ phút này rời đi, nhưng thật ra là có nhất định nguy hiểm. Dù sao, không quản Adam phía trước cứu bao nhiêu người. Chỉ cần có truyền thông làm loạn, luôn có mất lý trí người bởi vậy hận lên Adam. Nhưng vẫn là câu nói kia. Cái kia dù sao cũng là Peggy mụ mụ cùng muội muội sinh mệnh. Chỉ tiếc, cho dù hắn mã lực toàn bộ triển khai một đường bão táp, nhưng New York đến Washington đến cùng có 360 km. Lái xe tốn hơn 2 giờ. Làm Adam xông vào phòng mổ lúc, đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Peggy mụ mụ mất máu quá nhiều, không có cấp cứu trở về. Duy nhất vui mừng chính là Peggy muội muội Emma bị bảo vệ xuống dưới, nhưng cũng bởi vì sinh non cùng phiên này sinh tử dày vò. Vào phòng hồi sức ICU. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.